Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 812, chương 813, Bạch Mai. Khánh Phong Trấn không phải là cái gì nổi tiếng bên ngoài đại thành. Bất quá là một cái góc trấn nhỏ mà thôi. Nơi đây cũng không phải trái đất. Khánh Phong Trấn càng không phải là cái gì Khánh Phong bánh bao cửa hàng. Cho nên nói, căn bản lại không tồn tại hay là du ngoạn phong cảnh nghỉ phép các loại. Hoàng gia gia chủ gương mặt âm trầm, ngắn ngủn một cái buổi trưa, chỉ là ở thôn trấn lên, hắn dĩ nhiên cũng làm cảm ứng được không dưới năm đạo so với hắn khí tức cường đại. Cái này năm đạo khí tức, cái nào đều là đại la trở lên mạnh mẽ người, tại loại này tiểu trong thành trấn mà nói, chính là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Hiện tại hoàng gia gia chủ tâm đã hoàn toàn đặt ở phía trên này. Hắn không biết những người này tại sao tới Khánh Phong Trấn. Có phải hay không ra phía trên sự tình, có thể hay không gây họa tới đến hoàng gia. Mà đang ở này lúc, một cái trong mắt rưng rưng cô gái trung niên đi đến. Nàng chính là hoàng phi mẫu thân. Cái kia có người nói ở lãnh thổ trong có phía sau đài hoàng gia chủ mẫu. Lão gia, ta biểu ca đã nói cho ta biết, nói đột nhiên có người đến, là bởi vì cửu vĩ thiên hậu bảo tàng. Lời này vừa ra, hoàng gia gia chủ tức thì ngẩn, con mắt bên trong có vô cùng kích động thần sắc. Cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, như hắn có thể có được chút nào nói, đó chính là một bước lên trời a. Chỉ bất quá, cửu vĩ thiên hậu bảo tàng chỉ cho phép kim tiên trở xuống tu luyện giả tiến nhập. Nghe nói là vì tuyển trạch mầm hơi tốt truyền thừa người, cho nên mới phải có quy định như thế. Còn không có chờ hắn vui vẻ đây, hoàng gia chủ mẫu trực tiếp lại lược câu nói tiếp theo, làm cho tim của hắn tức thì lạnh lẽo. Đúng rồi, Vũ Nhi, nhanh, nhanh làm cho Vũ Nhi xuất quan. Hoàng gia gia chủ tức thì vô cùng kích động. Hoàng Vũ, hắn rất lớn nhi tử, ở Khánh Phong Trấn thuộc về tuyệt đối Vũ Si, càng là bái tại Bạch Vân Tông Sơn Môn bên trong. Bây giờ về nhà thăm người thân, đã là nửa bước kim tiên tu vi, hơn nữa một tay đao pháp vô cùng đáng sợ. Có người nói còn từng đã tại kim tiên thủ hạ chống đỡ 10 chiêu không bị thua. Như Hoàng Vũ xuất quan, có thể cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, thì có hoàng gia một phần, mặc kệ là chính bản thân hắn đạt được, vẫn là nhi tử đạt được, đối với hoàng gia mà nói, đều là một cái cực kỳ trọng yếu kỳ ngộ. Ngắn ngủn một ngày thời gian, toàn bộ Khánh Phong Trấn, bây giờ đã tụ tập hơn 1.000 tên thiên tiên cấp bậc mạnh mẽ người. Cái này đều là theo bốn phương tám hướng chạy tới. Cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, không chỉ là tiểu hồ ly biết được, càng là ở toàn bộ tiên giới đều rộng vì lưu truyền. Một ít cường đại trong gia tộc nổi bật người cũng là xuất động, vì chính là cái kia cửu vĩ thiên hậu phong phú bảo tàng. Dĩ nhiên, cửu kiếp lãnh thổ chưa có tới người. Ở Diệp Lăng xem ra, cửu vĩ thiên hậu mạnh nhất chính là nàng tiên khí cùng thần thông, còn lại tài phú, đối với cửu kiếp lãnh thổ mà nói, đều là có cũng được, không có cũng được. Hơn nữa, chính hắn ở chỗ này, liền trên đỉnh toàn bộ cửu kiếp cương vực mọi người. Dù sao thực lực của hắn, một ngày đột phá đến thiên tiên cảnh giới, vậy tuyệt đối có hy vọng cùng thiên tiên trong tuyệt cường người ganh đua cao thấp. Tiên giới đêm khoảng không, so với địa cầu còn mênh mông hơn rộng lớn nhiều. Đầy trời tinh thần, làm đẹp ở đêm khoảng không bên trong, lóe sáng rực rỡ, hơn nữa to lớn mặt trăng, di chuyển ở trong trời đêm, tản ra ánh trăng sáng trong. Ở tiên giới, mặt trăng được xưng là thái âm, sở hữu nồng nặc thái âm chi lực, là rất nhiều tu luyện thái âm thần thông nhân yêu nhất. Nho nhỏ bên trong viện, Diệp Lăng bỗng nhiên mở mắt ra, trong cơ thể một khí tức thoải mái, là thuộc về khí tức mục nát, Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, hắn liền từ địa tiên hậu kỳ đột phá đến nửa bước thiên tiên tu vi. Chỉ kém một chân bước vào cửa, bất quá hắn vẫn không hài lòng. Địa tiên hậu kỳ đột phá đến nửa bước thiên tiên, kỳ thật sẽ chờ cho là đột phá đến địa tiên đỉnh phong. Tương đương với không có đột phá giống nhau. Dù sao đối với Diệp Lăng mà nói, lý luận của hắn có thể bỏ rơi phần lớn tiên đế 18 con phố. Hắn hiện tại kém chỉ là thực tiễn, cũng chính là hay là từng trải, sinh tử từng trải, như Diệp Lăng nguyện ý. Hắn có thể ở cửu kiếp lãnh thổ dựa vào vô số thiên tài địa bảo vẫn đột phá đến tiên đế cảnh giới. Dù sao ở trước mặt của hắn, không có bất kỳ bình cảnh đáng nói. Nhưng là bởi như vậy, hắn đúng là tiên đế trong cảnh giới yếu nhất người. Chớ đừng nhắc tới trở lại đời trước đáng sợ cảnh giới. Chớ hòng mơ tưởng, như đột phá đến thiên tiên. Như vậy ta có năng lực đối mặt bất kỳ một cái nào thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người. Nhưng là tột cùng mạnh mẽ người nhưng có chút không đủ lực. Diệp Lăng lắc đầu, đối mặt thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người. Không phải là có thể giết, thế nhưng có tối thiểu tự bảo vệ mình. Hơn nữa còn có khả năng uy hiếp được địch nhân tính mệnh. Dù sao cảnh giới thứ này, nhưng là rất trọng yếu. Chính là một cái lệch trời, chính là một cái hồng câu. Rất khó vượt qua, Diệp Lăng hít sâu giọng điệu. Nhìn đêm khoảng không lóe sáng, trong con người tức thì tóe ra một sấm nhân mâu quang. Như sấm như lửa, đời trước, hắn dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, lẻ loi một mình đánh hạ như vậy một cái lớn gia nghiệp. Hoành hành thiên hạ, được người gọi là cửu kiếp tiên đế, dựa vào là cái gì? Chính là trong sinh tử chém giết, chính là lần lượt không biết sinh tử chiến đấu, chính là tự tin. Đời này, hắn có đời trước căn bản không thể có tài nguyên. Nếu như nói không đạt được đời trước tình trạng, đó chính là phế vật, chính là một cái 10 phần củi mục. Có kinh nghiệm, có lưng chân sau đủ khổng lồ nội tình, hắn có 10 phần lòng tin, siêu việt đời trước, đã không có bính kính. Vậy hay là ta sao? Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, rõ ràng thiên khai mở cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, tuyệt đối phải có hắn 1 phần. Sáng sớm hôm sau, thái dương ù ù, lóe ra so với quá khứ càng thêm cuồng nhiệt nhiệt độ. Thậm chí làm cho không ít tiên nhân đều cảm thấy vô cùng khô nóng. Toàn bộ Khánh Phong trấn đã là đoàn người hi hi nhương nhương, hơn nữa đều hướng phía cách đó không xa ngoài thành điên cuồng vọt tới. Từng cái đều là cường đại thiên tiên mạnh mẽ người, hơn nữa theo hắn nhóm. Có khi là trong gia tộc phái tới thủ hộ giả, có khi là trong gia tộc trưởng bối, nói chung riêng là đại la kim tiên tu vi, thì có không dưới 10 vị, Khánh Phong trấn tứ đại gia tộc. Đừng làm nở nụ cười, ở nơi này chính là một cái tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa vui đùa. Này mạnh mẽ người, cái nào đều có 10 phần thực lực đưa hắn nhóm hoàn toàn mẫn diệt. Diệp Lăng mở ra sân đại môn, đi ra, đột nhiên, hắn ngây cả người, ở trước mặt hắn, đứng một cái toàn thân áo trắng nữ nhân, bạch y như tuyết, trắng nõn mặt mũi khiến người ta cảm thán như yêu, hẹp dài con ngươi phảng phất có thể nói, xuân ba lưu chuyển, nóng hừng hực môi đỏ mọng hơi khơi màu độ cung, khiến người ta cảm thấy vô cùng kích động. Tâm tình dâng trào, cay thân thể không chút nào bị màu trắng quần dài cản được. Ngược lại như ẩn như hiện, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Yêu tinh, 10 phần yêu tinh, tấm tắc, ngươi một cái vật nhỏ, biến thành xinh đẹp như vậy làm cái gì? Diệp Lăng mỉm cười, đứng trước mặt, chính là tiểu hồ ly. Hôm nay nàng đã đột phá đến thiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Thậm chí đã đến trung kỳ bên duyên cớ. Tiểu hồ ly mỉm cười. Đây chính là ta bản thể a. Còn có a, ta không gọi vật nhỏ. Ta gọi bạch mai. Được, đi thôi.